Thập Phương Võ Thánh, chương 623 Con đường phía trước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì khác biệt, Ngụy Hợp nhíu mày, cẩn thận đề cao cảnh giác. Này loại biển sâu địa phương, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm nhận được kinh khủng thủy áp tại đè ép toàn thân mình. Mỗi bình phương centimet làn da đều thừa nhận tiếp cận 2 tấn trọng áp. Này bản thân liền là đối với hắn thực lực một loại nghiêm trọng suy yếu. Ở một bên Bạch Linh, lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, yêu lực tiêu hao có chút lớn. Này loại kinh khủng trọng áp, mỗi thời mỗi khắc đều tại đối hai người tiến hành cực lớn khảo nghiệm. Cũng chính là loại áp lực này là đồng đều mở ra tới, nếu là tập trung lại, hai người người nào đều không thể thừa nhận như vậy áp lực kinh khủng. Trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bảo, Bạch Linh sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở ba góc trên cửa chính. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ta tới, trên cửa còn không có nhiều như vậy hoa văn, cũng không có những cái kia ngổn ngang quái vật. Chúng nó là lúc nào xuất hiện, mà lại chung quanh còn quanh quẩn lấy đại lượng màu trắng dòng nước. Giống như là sương mù, nhưng bây giờ, tựa như đổi cái địa phương một dạng. Ngươi nói là cái kia sao? Ngụy Hợp ánh mắt quét qua cách đó không xa quay quanh cửa lớn chung quanh từng tia màu trắng dòng nước. Những cái kia dòng nước rất nhạt, hết sức mỏng manh tựa như một mảnh dây trắng. Không sai, nhưng số lượng ít hơn nhiều. Bạch Linh gật đầu, hắn ngắm nhìn bốn phía, mặc dù gặp phải hư yêu cũng trở nên ít đi, có thể loại chuyện tốt này, vẫn như cũ khiến cho hắn có loại trong lòng cảm giác không ổn. Ta chỉ quan tâm, bây giờ còn có thể đi vào sao? Ngụy Hợp trầm giọng nói, thử nhìn một chút, Bạch Linh gật đầu, hắn trước tiên hướng phía ba góc cửa lớn chậm rãi bơi đi. Ngụy Hợp theo sát phía sau. Hai người không làm kinh động bất luận cái gì hư yêu, lặng lẽ bơi tới trước cổng chính, đứng ở phía trên. Bạch Linh nhẹ nhàng lay động trên đầu treo chuông lục lạc, im ắng gợn sóng theo chuông lục lạc vào chiều tứ phía khuếch tán. Đây là ta chuyên môn vì mở cửa chế tác pháp khí linh, dùng thủ pháp đặc biệt lay động liền có thể kích phát cửa lớn mở ra. Bạch Linh đơn giản nói rõ lý do, gợn sóng không ngừng khuếch tán, Ngụy chợp mắt nhìn chằm chằm phía dưới cửa lớn. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, cửa lớn không có chút nào động đậy. Ngụy Hợp nhìn về phía Bạch Linh, mặt của đối phương sắc cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Thế nào, Bạch Linh lắc đầu, thử lại lần nữa, hắn ngón tay một chỉ sừng hươu mặt bên một cái lớn chuông lục lạc. Lập tức vô hình gợn sóng càng thêm mãnh liệt gấp bội dâng lên. Nhưng cứ như vậy hắn tiêu hao cũng lớn hơn, Bạch Linh vốn là thương thế chưa lành, hiện tại lại lượng lớn tiêu hao yêu lực lập tức cảm giác có chút gánh không được. Két, cũng may lần này, khe cửa cuối cùng chậm rãi đã nứt ra một đường hình sợi. Ba góc trong cửa, một đầu uốn lượn khe hở chậm rãi kéo ra, bên trong là đen kịt một màu, nhìn không thấy cảnh vật sầu hình dáng chất lỏng. Ken két, khe cửa dần dần biến lớn, càng lúc càng lớn. Bành quảng cáo, trong lúc đó, cửa lớn đột nhiên bị một cỗ từ trong bên trong truyền ra cự lực cưỡng ép kéo một phát. Ầm ầm nổ vang dưới, ba góc môn triệt để khép lại đóng cửa. Khuấy động dòng nước đem chung quanh hết thảy sự vật cọ rửa đến không ngừng tung bay. Ngụy Hợp cùng Bạch Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một thoáng lay động quay cuồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng lồ dòng nước xiết một thoáng cắt đứt Bạch Linh đối yêu thuật trường khống. Chuyện gì xảy ra, Ngụy Hợp đang muốn tiếp tục trở về chỗ cửa lớn ổn định thân hình, lại thấy cạnh cửa hai tên thủ hộ giả chậm rãi run lên, thân thể thế mà chậm rãi động đậy dâng lên. Hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Bạch Linh ở một bên bởi vì thương thế vấn đề, phát hiện cũng muốn chậm một chút, chờ thấy hai tên thủ hộ giả bắt đầu động đậy lúc hắn cũng là biến sắc nắn yêu lực quay người bỗng nhiên hóa thành bạch quang, siêu việt Ngụy Hợp chớp mắt liền xông hướng lên phía trên hư hải mặt biển. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, Ngụy Hợp mới chạy ra không bao xa, liền chỉ cảm thấy bên người bạch quang xẹt qua, sau đó liền đã bị vượt qua. Tốc độ nhanh không nổi, hắn thầm mắng một tiếng, càng thêm ra tốc hướng phía mặt biển phóng đi. Xuống tới thời điểm chậm nhưng trở về lại là tương đương dễ dàng. Ngụy Hợp hai tay tựa hồ vung mạnh thành phong hòa luân, chỉ có thể nhìn thấy hai vòng hư ảnh mâm tròn ở bên cạnh cấp tốc chuyển động. Hắn vèo một cái đồng dạng dùng một cái tốc độ khủng khiếp xông hướng lên phía trên. Mấy phút sau, hư hải mặt biển lập tức bay ra một bóng người màu đen. Ngụy Hợp thả người phá vỡ mặt nước một cái đường vòng cung chính xác đập xuống tại bên bờ thạch trên gành bãi. Hắn tả hữu xem xét Bạch Linh đang sắc mặt tái nhợt khoanh chân ngồi ở một bên tựa hồ tại nhắm mắt chữa thương. Ngụy Hợp chính mình cũng mệt đến ngất ngư, bỏ ra mấy giây khôi phục thân thể run lên, lập tức đem màu đen vỏ ngoài toàn bộ rơi xuống. Uy, ngươi vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, môn rõ ràng đã mở một chút vì cái gì đột nhiên khép lại. cuối cùng cái kia một thoáng, Ngụy Hợp cũng không nhìn thấy còn lại động tĩnh, hắn chỉ thấy Bạch Linh đang ở mở cửa, sau đó đột nhiên từ bỏ, môn ầm ầm khép kín, kinh động thủ vệ người. Sau đó hai người chỉ có thể chật vật chạy trốn, ta vận dụng toàn lực mở cửa nhưng, bên trong có một cỗ phản lực tại chống cự, cuối cùng liền là cái kia cỗ phản lực một thoáng bùng nổ, ta vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cưỡng ép khép lại. Bạch Linh mở mắt trầm giọng nói. Phản lực, Ngụy Hợp cẩn thận nhớ lại tựa hồ vừa mới cái kia một thoáng, quả thật có chút không giống bình thường. Là có ai đang quấy rầy sao? Hắn nhíu mày, không, không giống, Bạch Linh lắc đầu, càng giống là một loại nào đó phụ ép, bởi vì hai phía áp lực mật độ khác biệt đưa đến áp lực thật lớn, trong nháy mắt ngăn chặn đóng lại cửa lớn. Mà lại, hắn sắc mặt khó coi tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó càng chuyện phiền phức. Mà lại, ta cảm giác cánh cửa kia, tựa hồ tại trở thành nhạt, Ngụy Hợp sững sờ, Bạch Linh trầm ngâm xuống, môn bản thân cũng không phải là chúng ta cấp độ này tồn tại tạo vật. Nó vốn nên là tồn tại ở chân giới tầng sâu, là hư hải đặc thù địa lý kết cấu cùng mạnh mẽ đặc thù lực lượng nhường hắn tạm thời theo chân giới chỗ sâu nổi bật ra tới. Mà vừa mới ta cảm giác môn đã đang từ từ thoát ly chúng ta cái này tầng cấp. Nó tại trở lại chân giới. Hắn một hơi nói nhiều lời như vậy, tăng thêm thương thế tăng thêm, lập tức vẻ mặt ửng hồng, khóe miệng lại bắt đầu chảy máu dâng lên. Ngụy Hợp thấy trong lòng phát nhảy, ngươi thương còn chưa tốt, hắn nhịn không được lên tiếng hỏi, đồng thời tải, còn, chữ bên trên, tăng thêm âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Linh lười nhác đáp lời, hắn vừa rồi có thể là mở cửa chủ lực kết quả lọt vào cắn trả, hiện tại thương càng thêm thương, thương thế tăng thêm, gánh vác quá lớn. Làm sao bây giờ, còn có những biện pháp khác đi tới nghẹt thở tầng sao? Ngụy Hợp truy vấn, không biết, Bạch Linh trở về ba chữ, nhắm mắt chữa thương, liền không tiếp tục để ý Ngụy Hợp. Ngụy Hợp thấy thế cũng chỉ có thể ở một bên khoanh chân ngồi xuống, tu luyện linh lực chờ đợi Bạch Linh. Thời gian một chút trôi qua, sắc trời theo sáng đến tối, rất mau tiến vào màn đêm. Ngụy Hợp mở to mắt mắt nhìn Bạch Linh, đối phương không có động tĩnh, hắn chỉ có thể tiếp tục lại tiến vào tu hành. Linh lực 99 đoạn, hắn dựa theo tiêu chuẩn, hắn đã tiến nhập ngũ đoạn, linh lực sơ bộ có thể cùng bình thường linh tộc người tương để tịnh luận. Ban đầu hắn còn dự định đổi lại thiên phú tốt điểm linh lực huyết mạch, có thể linh lực mở ra về sau, chỉ cùng ý chí ý thức có quan hệ cùng huyết mạch đã ảnh hưởng không lớn. Xác thực nói, linh lực thiên phú cũng không phải là huyết mạch quyết định mà là linh hồn quyết định. Linh tộc người chân chính chỗ đặc thù là linh hồn, mà không phải trái tim, cho nên Ngụy Hợp cũng là lười nhác thay đổi. Thời gian từng ngày trôi qua, 10 ngày sau, Ngụy Hợp mở mắt mắt nhìn một bên Bạch Linh, đối phương vẫn như cũ vững như bàn thạch, sắc mặt bất động, trên thân bao trùm một tầng hơi mỏng mảnh xám. Hắn thở hắt ra, lại lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Thời gian một tuần chậm rãi qua đi, đảo mắt hơn 2 tháng đi qua, Ngụy Hợp lại lần nữa theo trong tu hành mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh y nguyên bất động, liền ngồi tư thế đều vẫn là ban đầu cái kia tư thế ngồi, chẳng qua là vẻ mặt thoáng có một chút huyết sắc. Xem ra tựa hồ có khôi phục, uy, ngươi đã khỏe không? Ngụy Hợp nhịn không được lên tiếng hỏi. Tốt, Bạch Linh chậm rãi mở mắt bật hơi. Nửa thành, Ngụy Hợp không phản bác được ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn đã tại địa phương quỷ quái này ngây người 3 tháng. 3 tháng dưỡng thương, thời gian lâu như vậy, da đầu không có cái gì thương thế đều tốt. Kết quả 3 tháng, ngươi liền cho ta hồi phục nửa thành. Hắn đơn giản khó có thể tin, chúng ta cấp độ này chịu một lần thương, liền như dãy núi bị thương, ánh sáng bị thương thiếu sót bộ phận, liền cần lượng lớn theo bên ngoài đền bù hấp thụ. Nào có nhanh như vậy? Bạch Linh nhíu mày, tại hoàn cảnh không đổi tình huống dưới, bên ngoài bổ sung không đủ cũng chỉ có thể dựa vào như thế tế thủy trường lưu khôi phục chậm rãi giảm bớt thương thế. Dù sao yêu vương cấp độ bản thân đã là khổng lồ yêu lực tập hợp thể. Ngày thường không dễ dàng bị thương, nhưng một khi bị thương, khôi phục cũng chậm. Vậy ngươi đến cùng còn bao lâu nữa? Ngụy Hợp không kiên nhẫn nói, ta luôn không khả năng một mực ở chỗ này chờ ngươi đi. Hắn tự nhận kiên nhẫn đã rất dài ra chờ 3 tháng kết nếu như đối phương liền cho hắn điểm này kết quả. Quảng cáo, Bạch Linh trầm ngâm dưới tính toán, bên trên lần bị thương này ta bỏ ra 15 năm tu dưỡng, lần này thương thế hơi nhẹ một chút thời gian hẳn là có thể rút ngắn rất nhiều. Rốt cuộc muốn bao lâu? Ngụy Hợp truy vấn, 3 năm, đi, Bạch Linh không xác định nói. Ngụy Hợp cảm giác mình triệt để đối phế vật này yêu vương tuyệt vọng. 3 năm, cái này là trường sinh loại tiên thiên thời gian quan niệm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này chút tuổi thọ từng cái tại ngoài ngàn năm gia hỏa tất cả đều là dạng này cầm năm làm đơn vị tùy tiện tiêu hao sao? Hắn cảm giác mình trong lòng một cỗ tà hỏa có chút dâng lên. Tay có chút ngứa, rất muốn đánh chút gì đó. Nguyên lai tưởng rằng ẩn cư mấy chục năm, chính mình dưỡng khí công phu tính là không tệ, kết quả tại đây Bạch Linh trước mặt cơ hồ mấy lần phá công. Cái tên này lúc trước không đuổi kịp đại sư tỷ, thật là vận khí tốt. Bằng không liền hắn này nước tiểu tính, khả năng hiện tại đã sớm chỉ còn một đống bạch cốt. Nếu như ngươi chờ không nổi, có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ta có khả năng thông qua ăn uống tới rút ngắn thương thế. Bạch Linh trầm giọng nói, ngươi muốn ta cho ngươi bắt người. Ngụy chợp mắt lạnh lẽo, ta không ăn thịt, Bạch Linh trầm giọng trả lời. Vậy ngươi ăn cái gì? Ngụy Hợp trong mắt lạnh ý tản mất. Ta chính là thiên sinh chí cao yêu vương, không thể tiêm nhiễm dơ bẩn huyết khí. Bạch Linh lãnh đạm nói, cái kia ăn cái gì? Ngụy Hợp truy vấn, ăn cỏ. Bạch Linh hồi trở lại nói, bên trên giọt sương, muốn mỗi ngày sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đến linh thảo trên bề mặt lá cây giọt sương. Mỗi ngày 1.000 cân, như thế ta thương thế liền có thể mau sớm hồi phục. Bạch Linh nói rõ lý do, có thể rút ngắn đến bao lâu? Ngụy Hợp hỏi, nếu như bổ sung đầy đủ, 2 tháng. Bạch Linh trả lời, Ngụy Hợp trầm ngâm dưới, hắn bây giờ cùng lúc nào đi tìm còn lại hai cái yêu vương ra tay, còn không bằng liền hợp tác với Bạch Linh. Một là Bạch Linh cái tên này tính cách đơn thuần, nhìn như lãnh đạm, trên thực tế có chút ngốc. Toàn cơ bắp đi thẳng về thẳng. Hai là chân chính cùng đại sư tỷ từng có gặp nhau, cũng chỉ có hắn. Cho nên, chỉ có hắn có sung túc động lực cùng một chỗ cố gắng mở cửa tiến vào nghẹt thở tầng. Thế nhưng, hiện tại vấn đề là, hắn đi đâu đi cho cái tên này tìm 1.000 cân giọt xương. Còn là linh thảo giọt xương. Người nói linh thảo, là cái gì? Ngụy Hợp hỏi, hắn đã quyết định ra tay giúp đỡ. Hiện tại đã không có linh thảo. Bạch Linh hơi hơi buồn vô cớ. Ngụy Hợp mắt lộ hung quang, đứng người lên. Ngươi muốn làm gì? Bạch Linh sững sờ, lập tức tiếp cận Ngụy Hợp, rất có một lời không hợp hóa quang chạy trốn dự định. Cách chương.